Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34. Đến từ công ty giải trí tranh đoạt 3/10. Tốt, thời điểm rất muộn, tất cả mọi người giải tán a một ngày mệt nhọc, sớm một chút trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Xử lý xong chuyện này, đã là 10 giờ tối nhiều. Hoàng Khải Hiền lập tức kêu gọi tại chỗ học sinh nhanh đi về nghỉ ngơi. Vừa nghe đến Hoàng Khải Hiền lời này, Hoàng Nhất Đào dễ xông lên trước mà liền xông ra ngoài. Hắn căn bản không muốn ở nơi này chờ lâu một giây đồng hồ. Đào Nhi, đúng lúc này, vị kia đến từ tranh thiên ngu nhạc bà bác trung niên gọi lại Hoàng Nhất Đào. Cũng không biết nàng nói với Hoàng Nhất Đào cái quái gì. Chỉ chốc lát sau, nàng dễ kéo Hoàng Nhất Đào cánh tay. Hoan thiên hỉ địa rời đi. Này, cái này Trương Thúy Hoa. Vậy mà liền đi như vậy. Một tên công ty giải trí tổng giám đốc lặng lẽ cười một tiếng nói. Một tên khác tổng giám đốc chua xót nói ra. Ai bảo Tranh Thiên là chúng ta giải trí trong công ty long đầu lão đại đâu. Nàng cũng không hiếm có cùng chúng ta đoạt. Hắc hắc. Các ngươi làm sao biết vạn nhất người ta là được yêu tình làm đầu óc mê muội đâu. Đúng lúc này, một tên khác tổng giám đốc bất thình lình sắc hề hề nói một câu. Nghe được câu này, đang ở một bên Diệp Thu cùng Tào Tam Thuận bọn người không khỏi rùng mình. Nhìn xem đi xa Hoàng Nhất Đào bóng lưng, yên lặng không nói, xem ra, cái này Hoàng Nhất Đào thật đúng là vò mẻ phá suất a. Diệp Thu đồng học, ngài khỏe chứ, ta là đại địa công ty giải trí tổng giám đốc. Đúng lúc này, một tên Âu phục tổng giám đốc bất thình lình đi tới Diệp Thu trước mặt. Đưa tay mặt đất một tấm danh thiếp. Đây là danh thiếp của ta. Xin ngài nhận lấy. Đối phương câu nói này vừa ra, nhất thời đề tỉnh chung quanh đám kia công ty giải trí tổng giám đốc. Bọn hắn lập tức nhớ tới tự mình tới phía sau đài nguyên nhân. Nhào nhào tiến lên cầm danh thiếp của mình lấp đi qua. Diệp Thu đồng học, đây là ta. Ta là Quang Huy công ty giải trí tổng giám đốc. Chấm ngoặc kép. Diệp Thu đồng học, ta là Kim Thu công ty giải trí. Chấm ngoặc kép, ta là Thanh Bình quả giải trí. Chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hậu trường náo nhiệt đến. Liên cùng món ăn thị trường tựa như sở hữu công ty giải trí tổng giám đốc không kịp chờ đợi muốn đem trên tay danh thiếp Vương Diệp Thu. Trong tay nhét, lúc này, chính ôm Tiểu Mộng Mộng Diệp Thu e sợ cho đẩy ra Tiểu Mộng Mộng. Càng là liên tiếp lui về phía sau, mà bọn hắn nhìn thấy Diệp Thu lui lại, không khỏi vô ý thức lại đi trước chen lấn chen. Thế là tràng diện trở nên càng thêm hỗn loạn. Mọi người không nên chen lấn. Nhìn trước mắt cái này càng phát ra hỗn loạn tràng diện. Lão hiệu trưởng Mai Đình Phương đúng lúc đó đứng dậy, phất tay chặn lại nói. Mọi người từ từ sẽ đến. Đem danh thiếp đưa cho Diệp Thu đồng học liền tốt. Hôm nay này thời gian cũng không sớm. Mọi người về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì, ngày mai lại nói. Đúng đúng đúng. Một bên Hoàng Khải Hiền cũng là liên tục không ngừng gật đầu. Ngày mai Diệp Thu đồng học còn sẽ tới trường học. Đến lúc đó mọi người có thể ngồi xuống đến nói chuyện đi. Tốt, các vị công ty giải trí tổng giám đốc nghe xong. Nhào nhào gật đầu khen hay. Nhìn thấy trước mắt một màn này. Chung quanh còn không có tản đi học sinh nhất thời nhào nhào lộ ra gương mặt cực kỳ hâm mộ. Đãi ngộ như vậy. Chỉ sợ cũng chỉ có năm đó Tiểu Thiên Hậu Dương Mịch tốt nghiệp lúc mới phát sinh qua. Trước khi đi, những này giải trí tổng giám đốc là một bước tam hồi đầu nhìn về phía Diệp Thu. Ánh mắt kia, nhất định so với xem tình nhân của mình còn muốn tình thâm nghĩa trọng. Đem Diệp Thu thấy nổi da gà đều rơi mất một chỗ. Cũng khó trách những này các lão tổng sẽ như vậy thất thố. Hiện nay trong nước làng giải trí, một chút đại gia ca sĩ trên cơ bản đều bị mấy đại cao cấp giải trí công ty lũng đoạn. Liền xem như hàng năm đi ra mấy cái hạt giống tốt, cũng trên cơ bản chạy đến những công ty đó đi. còn dư lại một chút tiểu ngư tiểu hà, căn bản cũng không có năng lực đi chiếm hữu cái này ngu nhạc thị trường. Mà đây giống như đưa đến hậu quả chính là cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu. Mấy năm qua này, sập tiệm giải trí công ty càng là một nhà tiếp theo một nhà. Sở hữu kiên trì nổi càng là đứng ngồi không yên, sợ kế tiếp liền sẽ đến phiên mình. Mà vừa lúc này, Diệp Thu Hoành không xuất hiện, người sáng suốt cũng nhìn ra được, có thể chính mình sáng tạo từ soạn nhạc, hơn nữa còn viết ra tốt như vậy từ khúc Diệp Thu có bao nhiêu giá trị thị trường. Bởi vì cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, bọn hắn liền trông cậy vào có thể ở đó mấy cái đỉnh cấp giải trí công ty còn không phản ứng kịp thời điểm ký Diệp Thu, bằng không, chỉ sợ cũng thật không có bọn hắn chuyện gì a. Bởi vậy, tuy nói là ngày mai lễ tốt nghiệp sau lại ngồi xuống đàm luận, thế nhưng là ngay tại vào lúc ban đêm, đám này các lão tổng dễ thông qua thủ đoạn của chính mình thu được Diệp Thu số điện thoại. Sau đó liền bắt đầu gửi nhắn tin làm quen, thậm chí trực tiếp lái ra một cái theo nghiệp nội là rất có thành ý bảng giá, muốn mời Diệp Thu gia nhập. Tuy nhiên cuối cùng lại bị Diệp Thu từng cái uyển cự. Tại những tổng giám đốc đó nhóm xem ra, Diệp Thu hẳn là xem thường bọn hắn những này tiểu công ty. Dù sao một cái có được như thế tài hoa ca sĩ, tự nhiên hy vọng có thể gia nhập một nhà càng tốt đẹp hơn tốt giải trí công ty. Nhưng trong thực tế, vào hôm nay trận này tốt nghiệp hội diễn về sau, Diệp Thu tâm thái xảy ra rất lớn biến hóa. Hắn căn bản cũng không dự định gia nhập bất luận cái gì một nhà giải trí công ty. Một cái có được kiếp trước vô số kinh điển ca khúc người, hắn lại thế nào khả năng chịu gia nhập người khác công ty, tiếp nhận người khác bóc lột đâu. Như vậy cũng tốt so với một cái bản thân liền có được một tòa to lớn mỏ vàng người, lại thế nào có thể sẽ ngu xuẩn đến đi tiếp thu người khác thuê mướn, đem mình mỏ vàng móc ra đưa cho đối phương, sau đó kiếm lấy đáng thương chia. Diệp Thu đương nhiên là lựa chọn chính mình móc mỏ vàng, sau đó chính mình đi bán. Nếu như là ở kiếp trước, tại không có giải trí công ty vì ngươi tuyên truyền tạo thế tình huống dưới, một cái ca sĩ muốn chỉ dựa vào cố gắng của mình có lẽ thật đúng là dậy không nổi. Nhưng là ở cái thế giới này, có được cực kỳ hoàn thiện tưởng truyền thông cùng âm nhạc topic, làm Diệp Thu nhận thức đến điểm này thì hắn cũng đã từ bỏ sớm nhất thời điểm muốn lựa chọn một nhà tiểu hình giải trí công ty gia nhập ý nghĩ. Đương nhiên, đường nhất định sẽ rất khúc chiết, quá trình cũng sẽ rất khổ cực, nhưng là cái này so với bị người khác bóc lột muốn tốt hơn nhiều. Mà điểm trọng yếu nhất là, đi qua hôm nay phát sinh tiểu mộng mộng làm mất sự kiện, Diệp Thu là một khác đều không hy vọng tiểu mộng mộng rời đi chính mình nửa bước. Mà một khi gia nhập giải trí công ty, như vậy Diệp Thu tự do liền không lại chịu tự mình chi phối. Chính mình rất có thể vô pháp chiếu cố đến tiểu mộng mộng. Đến lúc đó nếu là đang phát sinh như hôm nay chuyện như vậy, lá kia Thu thật sẽ điên mất. Bởi vậy, vì tiểu mộng mộng, vì hết lòng tuân thủ chính mình hướng về nàng hứa cũng không tiếp tục rời đi lời hứa của nàng, Diệp Thu dứt khoát quyết nhiên cự tuyệt sở hữu công ty mời chào. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.